Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 862 bị theo dõi Bạch Linh. Vương Tử từ lần trước đánh chết Thần Lằn Nhân Tăng thi thời điểm. Dùng kia tinh hạch tấn chức. Thân là tam hệ tự nhiên cũng có bọn họ đội ngũ người trong hỗ trợ. Bằng vào chính hắn năng lượng là làm không được. Thẩm Tử Hào nhìn thấy Dịch Trung Thiên hướng tới chính mình xem ra, lập tức lắc đầu. Bạch Tiểu Khê bất đắc dĩ đi qua đi, rất là dày đặc giới thiệu đến. Ta kêu Bạch Tiểu Khê, vị này đâu là Vương Tử Điện Hạ. Vương Tử khóe miệng nhịn không được co giật một chút. Chỉ đổ thừa lúc trước hắn ba mẹ đặt tên quá mức tùy tiện. Vừa mới mặt khác một vị 14 cấp đại ca, tên là Thẩm Tử Hào. Ngươi có thể trực tiếp kêu tên của chúng ta, ngược lại đi đến Bạch Linh phía trước. Tỷ của ta, Bạch Linh, đội ngũ chung trừ bỏ cái kia tiểu gia hỏa Hạ Vũ Dương ở ngoài. Mạnh nhất người, nói những lời này thời điểm. Còn không quên chỉ Bạch San trong lòng ngực, mơ màng sắp ngủ trắng trẻo mập mạp, viên thịt tròn. Dịch Trung Thiên ở Bạch Tiểu Khê giới thiệu, thời điểm, tay đã thu trở về. Nhưng nghe được hắn cư nhiên như vậy nghiêm túc giới thiệu một cái không có dị năng người sau. Khóe miệng ngược lại dơ lên một mặt ý cười. Tiểu huynh đệ thật hài hước. Bạch Tiểu Khê nhún nhún vai. Thật là càng ngày càng thói quen người khác nghe được hắn giới thiệu Bạch Linh này phúc thái độ. Ngươi vẫn là kêu ta Bạch Tiểu Khê đi. Bạch Tiểu Khê, ngươi hảo, ta kêu Dịch Trung Thiên. Nếu hắn mở miệng, mà người khác cũng không có biểu hiện ra ý kiến gì. Cho nên vươn tay, cùng hắn bắt tay, Bạch Tiểu Khê cũng không khách khí nắm lấy hắn tay. Như vậy. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn, nói xong câu đó, mang theo hắn non nớt khuôn mặt bất đồng thâm trầm, nhìn Dịch Trung Thiên phía sau kia, thập cấp 18 tuổi nam tử. Chiếu cố nhiều hơn, kia nam tử sắc mặt đỏ chút, ngược lại nghiêng đầu, biểu tình không rõ, lửa đèn. Dịch Trung Thiên thấy thế khẽ cau mày, ngược lại nhìn Bạch Tiểu Khê, hắn kêu Phong Lượng. Tương đối thẹn thùng, ta mới không có thẹn thùng. Phong Lượng vô ngữ, nhìn Dịch Trung Thiên. Đội trưởng, giới thiệu hạ ta. Lời này tự nhiên xuất từ cái kia diện mạo có chút đáng khinh nam tử. Hắn hai điều sâu lông giống nhau lông mày đặc biệt linh hoạt. Động một chút, kia đáng khinh chi khí càng là rõ ràng. Mà nhìn về phía người cư nhiên là Bạch Linh. Cặp kia trong con ngươi tham lam chi sắc hảo không che giấu. Hơn nữa kia nhân rúm gió đen như mực mặt, làm người nhìn liền hết muốn ăn. Vị này căn cứ bông tuyết 12 cấp khí hậu song hệ dị năng giả. Hầu Thuận, 31 tuổi, Dịch Trung Thiên phía sau Phong Lượng nhìn kia chạm Hầu Thuận thời điểm. Hận không thể một chân đạp hắn đi. Bất đắc dĩ nhân ra bằng vào dị năng căn cứ năng lực thực. Có cái gì, nếu là không có dị năng, thân thủ liền hắn đều có thể đủ làm đến. Bất quá là vận may ăn tới rồi đặc dị tính hoa quả. Nếu không bằng vào hắn đi sát tang thi, Phong Lượng có thể nói, liền tính cho hắn 3 tháng thời gian cũng không thể tấn chức đến cái này cấp bậc. Này ông trời thật là mắt bị mù, làm loại người này trở thành cao cấp dị năng giả, hơn nữa lại sẽ lợi dụng chính mình năng lực, không nói cái khác, được đến thù lao cũng đủ hắn lại lần nữa tấn chức. Phong Lượng tự nhiên muốn vượt qua hắn, đến lúc đó liền có thể hảo hảo giáo huấn căn cứ này bại hoại. Ở trong căn cứ hãm hại nhiều ít nữ nhân thuận theo hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, này đội ngũ chung mặt khác nữ nhân hắn không dám tưởng. Chính là cái này không có dị năng nữ nhân bị hắn theo dõi. Chẳng lẽ hắn không có nghe được vừa mới Bạch Tiểu Khê như thế nào kêu nàng sao? Kêu nàng tỷ a. Nghĩ đến đây, Phong Lượng trong mắt mang theo một tia bi phận cùng mất mát. Phỏng chừng liên tính Phong Lượng đối Bạch Linh làm cái gì, chỉ sợ này nhóm người cũng không dám cùng căn cứ Bông Tuyết khiêng thượng đi. Hết chương.